Ha ha, lần này xem anh chống đỡ như thế nào. Trong lòng Hứa Khải Ba vô cùng đắc ý, Hàn Đông hoàn toàn là tự đưa mình vào chỗ chết thôi. Cách chương.